Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, Tuế Thần. Đây là Sa Nguyên thứ 9 tử. Thanh Long Tinh Quân ở tại Lục Loạn Ly bên trong tay áo. Dòm ngó nhìn tình cảnh bên ngoài. Lông mày của hắn nhíu chặt. Bóng tối, âm ảnh chi pháp cùng hư không. Đây là rất phiền phức năng lực. Đặc biệt là ở nơi quỷ quái này. Bệ hạ có cần ta ra tay? Có thể dù là hắn, hiện tại cũng không hoàn toàn chắc chắn đem Thiên Ảnh Tinh Quân lưu lại. Hắn có thể đem Thiên Ảnh Tinh Quân trọng thương, nhưng không có cách nào đem lưu lại. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Không cần. Cheng. Sở Hy Thanh thiên tâm chu huyền đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ở phía trước mình chém ra một mảnh lành lạnh hồ quang. Trong giây lát này, chu vi tất cả thần linh cùng thần nghiệt đều cảm giác được chu vi hư không dị thường. Loại cảm giác đó phi thường đặc biệt, lại như là bị nhét vào một mặt mảnh kiếng bể, lại cắt đứt. Thần Kim Đỉnh lấy làm kinh hãi, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Đối phương một kiếm này lấy ra thời không hư không, làm cho chu vi 500 dặm không gian liền cùng bọn họ những thứ này người, còn có cái kia Thiên Ảnh Tinh Quân, tất cả đều ngắn ngủi thoát ly thời không sông dài, đơn độc tồn tại. Thần Kim Đỉnh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ là lấy ra thời không hư không liền rất lợi hại. Ở hiện trường còn có đông đảo thực lực mạnh mẽ thần linh tình huống dưới, thì càng thêm để người không thể tưởng tượng nổi. Vị này nhân hoàng bệ hạ thực lực, so với tại trước đây không lâu chiến phong giới cuộc chiến, tựa hồ có tăng lên cực lớn. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh bất luận sức mạnh thân thể cùng nguyên thần cường độ, vẫn là thiên quy tầng thứ, đều đạt đến cực cao tầng thứ. Lúc này Thiên Ảnh Tinh Quân lại phát ra một tiếng lệ cười. Lấy ra thời không hư không, lại có thể đem Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên Chi Pháp ứng dụng đến cái trình độ này. Thực sự là được, xem ra Nam Cực Tinh Quân cùng Thiên Xã Tinh Quân, đại khái tỷ lệ là chết ở trong tay ngươi. Bất quá ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn ở nói chuyện thời điểm, cả người hoàn toàn dung nhập đến chu vi ám ảnh ở trong. Khó phân biệt phương vị, cũng khó nhận ra tung tích. Thiên Ảnh Tinh Quân có sung túc tự tin. Hắn ở mảnh này trong hư không tối tăm có mặt khắp nơi. Chỉ cần chung quanh đây còn có bóng tối, còn có âm ảnh, thì có hắn ẩn thân nơi. Mà lấy ra thời không tiêu hao cũng thật không vừa. Kéo càng lâu, Sở Hy Thanh tiêu hao nguyên lực cũng lại càng lớn. Một kiếm này cũng không phải chính hắn lực lượng, mà là Mộc Kiếm Tiên. Sở Hy Thanh sớm muộn sẽ không chống đỡ nổi. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Ảnh Tinh Quân trông thấy Sở Hy Thanh ống tay áo vẫy một cái. Nơi đây, nên có quang. Trong nháy mắt khốc liệt cường quang soi sáng bốn phương tám hướng. Trục xuất cái này 500 dặm phạm vi thế giới tất cả bóng tối. Thiên Ảnh Tinh Quân nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đại Nhật Pháp Môn, hắn trong nháy mắt ý thức được không đúng. Cái này không phải là Đại Nhật Pháp Môn, mà là Như Ý Chi Pháp. Cái kia phàm nhân, càng là ở lấy Như Ý Chi Pháp hiệu lệnh thiên địa. Mà lại cái này thanh thế thần uy tràn đầy bá đạo. Khí tượng rộng lớn, hầu như đem hắn ám ảnh chi pháp phá đến không còn một mống. Cái kia vô ngần vô tận ánh sáng soi sáng, làm cho cái này 500 dặm phạm vi hư không đầy dẫy cường quang. Cơ hồ đem tất cả góc soi sáng hiện rõ từng đường nét. Cái này tuy rằng không có cách nào loại bỏ tất cả bóng tối, lại đem tất cả ám ảnh đều áp xúc tới cực điểm. Tình cảnh này cũng kích hoạt rồi Thiên Ảnh Tinh Quân một ít trí nhớ, để cho hắn phát ra từ tâm linh sợ hãi. Đó là sớm nhất hoàng đạo pháp môn, là chí thần Long Hy vì hắn dòng dõi đám người một tay sáng tạo thiên quy. Ngày xưa nhân tộc mấy vị thiên đế hội tụ thiên địa vạn linh ý chí, lấy Như Ý chi pháp khống chế thiên địa, hiệu lệnh các thần, để tất cả vĩnh hằng cự linh không dám không từ. Thiên Ảnh Tinh Quân đã từng tận mắt chứng kiến đời thứ 9 thiên đế thần vũ một cái ý niệm, liền trực tiếp đem một cái thượng vị vĩnh hằng từ bên trong đất trời xóa đi. Hắn nói không muốn nhìn thấy người này tồn tại ở thế gian. Liền thiên địa này liền lại chứa không được người này. thần uy lớn lao, lực lượng mạnh mẽ. Dù là mặt sau xưng đế đạt 1,200 vạn năm dương thần thái hạo, cũng xa xa không cách nào với tới. Có người nói đời thứ 9 thiên đế thần vũ, còn không phải là nhân tộc mấy vị thiên đế bên trong Như Ý chi pháp mạnh nhất vị kia. Như Ý thánh giả vẫn luôn là vị kia có người nói đã với tới tạo hóa lĩnh vực Đông Hoàng. Vì lẽ đó các thần đối với thần Tịnh Ly dành Như Ý thiên quy, phần lớn cũng vui thấy cảnh như vậy. Cái này thiên quy rơi vào thần Tịnh Ly trong tay, dù sao cũng tốt hơn tiếp tục bị nhân tộc chấp trường. Mà như hôm nay lại có người để cho hắn nhìn thấy ngày xưa đời thứ 9 thiên đế mấy phần uy thế. Thiên ảnh tinh quân tuyệt không muốn bó tay chịu trói. Hắn ở chỉ còn lại mấy chục mảnh ám ảnh ở trong qua lại nhảy na di, tránh né Sở Hy Thanh thần ý khóa chặt. Cùng lúc đó, thiên ảnh tinh quân một mặt hết sức có thể thử nghiệm thoát ly cái này thời không tiết diện. Một mặt cực lực tản mở rộng bóng đen, để thế giới này quay về bóng tối. Cũng cực lực nghĩ muốn thao túng mọi người cái bóng, hoặc là trực tiếp nhảy vào Sở Hy Thanh sau lưng bóng đen. Đối với người này làm ám sát, hắn ám ảnh chi pháp đã không đủ làm vì ỷ lại. Duy có thể ỷ lại chính là tự thân thể mạnh mẽ. Sở Hy Thanh ý niệm, lại sớm đã đem thiên ảnh tinh quân khí cơ vững vàng khóa chặt. Cấp 29 Thái Thượng Thông Thần mang đến cho hắn cảm ứng năng lực quả thực không gì sánh kịp. Để cho hắn thần thức cảm ứng năng lực, vượt qua tuyệt đại đa số hạ vị vĩnh hằng. Dù sao những kia chiến lực tương đối cường đại hạ vị các tinh thần nắm giữ huyết mạch lực lượng, cũng phần lớn đều hạn chế ở 27-28 tầng thứ. Trong đó chân chính sử dụng, có thể dùng tại chiến đấu ít mà lại ít, liền càng không cần phải nói thần thức cảm ứng loại huyết mạch lực lượng. Sở Hy Thanh nhưng không có tiếp tục ra tay với thiên ảnh tinh quân. Hắn cười tủm tỉm nhìn vị kia thần kim đỉnh. Người này, giao cho các hạ làm sao? Trong mắt của hắn ngậm lấy một chút hiếu kỳ. Ở hắn cùng thiên ảnh tinh quân giao thủ thời khác, cái này cái thời không đẳng cấp chiến đấu cũng không có dừng lại. Vị này huyết đỉnh liệp đoàn thủ lĩnh vẫn luôn ở áp chế những kia thần nghiệt, khiến cho chúng nó không cách nào tới gần Sở Hy Thanh, không cách nào quấy rầy Sở Hy Thanh cùng thiên ảnh tinh quân chiến đấu. Hắn tư thái thành thạo điêu luyện, thân thể lực kháng mấy tên trung vị thần nghiệt đều không rơi xuống hạ phong. Đồng thời vị này lại có ý định thức lưu lại lực. Đối với những thứ này thần nghiệt vẫn luôn có bảo lưu, phòng ngừa đem trọng thương. Thần kim đỉnh nghe vậy nhưng là sững sờ. Sau đó liền ý thức được, cái này hẳn là phàm nhân trong chốn giang hồ nói tới đầu danh trạng. Đối phương nghĩ muốn hắn tự tay chấm dứt thiên ảnh tinh quân tính mạng, đoạn tuyệt đường lui của hắn. Không hổ là nhân tộc hoàng giả, cái này thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn, bá đạo lãnh khốc. Thần kim đỉnh lại không chút do dự ra tay, nào dám không tòng mệnh. Phía sau hắn cái kia tòa thật to kim đỉnh bỗng nhiên phân hóa ra mấy chục phân thân, trấn áp ở những kia ám ảnh phía trên. Theo thần kim đỉnh hai tay kết ra một cái thần ấn, trong nháy mắt gợi ra thiên ảnh tinh quân khốc liệt kêu rên. Sở Hy Thanh nhìn cái kia chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, như có ngộ ra, càng là luyện thiên chi pháp, thì ra là như vậy. Đây mới là đối phương căn bản đại đạo. Vì lẽ đó thần kim đỉnh có thể dùng thần khí này sống sờ sờ luyện giết thiên ảnh tinh quân, cũng có thể mang cơ thể chính mình tế luyện cường hóa đến cực hạn. Người này lại tu thành nhân tộc võ tu mới có khổ luyện bá thể. Cái kia thần khu mạnh, hầu như không kém Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu. Hắn thậm chí còn tu thành nội thiên địa. Cái này nội thiên địa tuy rằng thô ráp, trăm ngàn chỗ hở, lại miễn cưỡng có thể dùng. Sở Hy Thanh đối với người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi ngạc nhiên không thôi. Tựa như nhân vật như ngươi, ở trong tinh không dĩ nhiên không có đất dung thân. Những kia chủ thần đều mắt bị mù sao? Liền như vậy một cái tiềm lực vô cùng thần linh, cũng không biết lung lạc. Chỉ là tùy tiện dành cho hắn một cái có thể xứng đôi luyện thiên chi pháp tinh vị. Cái này thần kim đỉnh sức chiến đấu liền có thể đạt đến thượng vị vĩnh hằng. Người này tương lai tiềm lực thậm chí càng vượt qua Vũ Liệt Thiên Vương. Thần Kim Đỉnh trong lòng kỳ thực càng nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Sở Hy Thanh Tiệt Thiên Đao lại vẫn kéo dài đến hiện tại, đã kéo dài 5 cái hô hấp, vị này đều không có bất kỳ lực lượng suy kiệt dấu hiệu. Thần Kim Đỉnh ý thức được vị này hiện tại chẳng những có để người kiêng kỵ vạn phần quyền mưu, đối phương chiến lực cũng phi thường có thể xem thấy, để bệ hạ cười chê rồi. Ta cái này một chút bất nhập lưu thần thông, sao dám xưng nhân vật, huống hồ ta cái này mấy đời tổ tiên đều là nhân tộc, xem như là toại nhân thị hậu duệ, các thần không thể tin được ta. Hắn nói chuyện lúc biến mất một chút then chốt, những kia tổ thần ở trong, kỳ thực cũng có mấy người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Vấn đề là hắn luyện thiên chi pháp, là hỏa thần, diễm dung, cùng thủy thần, thiên công. Còn có bọn họ dòng dõi tất muốn thu hồi quyền bính. Nơi này liền không thể không nhắc tới 2000 vạn năm trước. Thiên địa sơ khai thời khắc, có người nói trong thiên địa ban đầu pháp khí, là do chí thần Long Hy cùng thủy thần thiên công luyện thành. Khi đó các thần vừa mới từ hỗn độn thời đại đi ra, còn không biết lửa tuyệt diệu dùng. Long Hy cùng hỏa thần diễm dung quan hệ cũng so với làm ác liệt. Liền ngược lại cùng thủy thần thiên công liên thủ, sáng tạo phương pháp thủy luyện, dùng sức nước dội rửa, sáng tạo ra trong thiên địa cái thứ nhất hậu thiên pháp khí. Có người nói ở thời đại kia, các thần cùng cự linh đều đối với thủy thần thiên công luyện thành chí bảo tha thiết ước mơ. Bọn họ tụ tập ở thủy thần thiên công dùng để luyện chế sông nước bên. Tranh đoạt sông nước hai bờ sông bị sức nước dội rửa ra đến đao đá thạch kiếm cùng càng thêm hiếm. Thấy kim loại pháp khí, không tiếc vì đó ra tay đánh nhau. Khi đó thủy thần thiên công chính là luyện thiên chi pháp thánh giả. Bất quá sau đó hỏa thần diễm dung bắt đầu xâm nhập lĩnh vực này, cùng thủy thần thiên công tương hỗ là tử địch. Đặc biệt là hơn 1 triệu năm trước tại nhân thị quật khởi, hầu như đem hỏa thần diễm dung từ hỏa thánh giả vị trí trên lật tung. Khi đó nhân tộc bị hỏa thần nhất hệ nguyền rủa, là không cách nào sử dụng bất kỳ ngọn lửa. Toại nhân thị lại vì nhân tộc đoạt lại sử dụng ngọn lửa năng lực, còn đối với luyện khí chi pháp hơn nữa thay đổi. Bất quá ở toại nhân thị ngã xuống sau khi, những thứ này thành tựu tất cả đều bị hỏa thần nhất hệ cướp, để hỏa thần diễm dung lực lượng càng thêm cường đại. Mãi đến tận lần thứ hai phạt thiên cuộc chiến, hỏa thần diễm dung cùng thủy thần thiên công lần lượt ngã xuống, luyện thiên chi pháp từ đây vô chủ. Lúc đó hai vị tổ thần thất lạc bộ phận sinh mệnh nguyên chất, không biết sao càng cùng luyện thiên chi pháp giao hòa hỗn tạp, bởi vậy sinh thành một cái cường đại tiên thiên thần khí, bị thần Kim Đỉnh đến lấy. Thần Kim Đỉnh vẫn ẩn thân tại ma vực chiến giới, chính là vì tránh né thủy thần thiên công dòng dõi cùng thiên táo tinh quân. Mà bây giờ, hỏa thần diễm dung cùng thủy thần thiên công đều đã trở về, để cho hắn tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh ánh mắt vừa nhìn về phía xa xa vị kia tam nhãn thiếu nữ. Vì lẽ đó các ngươi tẩy luyện chọc khí chi pháp, là phối hợp nàng năng lực, cùng con kia hỗn độn đúng không? Thần Kim Đỉnh tâm thần hơi động, bản năng lưu ý đến Sở Hy Thanh đối với tẩy luyện chọc khí chi pháp càng cảm thấy hứng thú. Nói đến thần anh Lạc tỷ muội trước liền đối với hắn nhắc nhở qua. Chính là, thần Kim Đỉnh vẻ mặt kính cẩn giải thích, tịnh không thiên mục, có thể lấy thể nghiệm thần nhiệt cơ thể trong tất cả nhỏ bé chọc khí. Hỗn độn thì lại có thể thả ra nhất định thanh khí. Lại do ta ra tay, đem cùng chọc khí trung hòa, luyện thành một thể. Đã như thế, có thể lấy quy mô nhỏ từ thần nhiệt cơ thể trong lấy ra tài liệu luyện khí. Sở Hy Thanh trong mắt không khỏi lóe qua một vệt tia sáng, khóe môi cũng hơi dương lên. Lục Loạn Ly không khỏi ghé mắt Sở Hy Thanh một chút. Nàng cùng Sở Hy Thanh sớm chiều ở chung, biết cái tên này mỗi khi lộ ra vẻ mặt này thời điểm, nhất định là tại đánh cái gì ý đồ xấu. Sở Hy Thanh lập tức khẽ lắc đầu. Đáng tiếc thần Kim Đỉnh chỉ là luyện thiên chi pháp chân linh. Hắn tòa kia Kim Đỉnh cũng chỉ là thánh giả dự bị, là luyện thiên chi pháp trước mắt thiên quy pháp tướng. Thần Kim Đỉnh còn không có chân chính chấp trưởng luyện thiên chi pháp. Bất quá cái này lại cư nhiên là toại nhân thị huyết mạch. Vậy cũng miễn cưỡng có thể coi là người mình. Xem như là có thể tin cậy. Sở Hy Thanh ý thức được đối phương kỳ thực không có lựa chọn nào khác. Duy có nhân tộc, mới là thần kim đỉnh có thể lấy chân chính ỷ lại dựa vào. Hắn tiếng nói xoay một cái. Ta nghe thần anh lạc nói. Người nắm giữ một cái trở về ma vực chiến giới đường hầm. Là có như thế một con đường. Xem như là vô thiên hắc ngục thời không tinh bích yếu kém điểm. Thần kim đỉnh lại cười khổ một tiếng. Bất quá cùng cái này vô thiên hắc ngục thập nhị nguyên thần tuế thần có quan hệ. Thập nhị nguyên thần tuế thần là do các thần dùng cường đại thần thú thi hài chế tạo. Dùng cho phong tỏa vô thiên hắc ngục trong ngoài tinh bích nhân tạo thần linh. Khoảng chừng 7.000 năm trước, chúng ta phát hiện thập nhị nguyên thần tuế thần tuần hoàn đến thần sinh nguyên thần cùng dần. Sinh nguyên thần thời điểm, vô thiên hắc ngục thời không tinh bích sẽ xuất hiện một chút kẽ nứt. Bất quá bây giờ cách thần sinh nguyên thần thức tỉnh, còn có thời gian 2 năm, thần sinh thuộc về long, thiên cương nguyên thần, dần sinh thuộc về hổ, công tào nguyên thần, đây là thập nhị nguyên thần tuế thần bên trong cường đại nhất hai vị. Sở Hy Thanh suy tư, hắn cũng không phải là thất vọng, mà là nghĩ đến chính mình, kiếp trước, ở Sở Hy Thanh kiếp trước. Trong truyền thuyết thần thoại thập nhị nguyên thần tuế thần. Cũng gọi là 12 con giáp, là đón giao thừa chi thần, do thái tuế thống ngự. Bất quá ở thế giới này, thập nhị nguyên thần tuế thần cùng thái tuế, lại chỉ là phụ trách trông coi vô thiên hắc ngục ngục tốt. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cảm xúc bỗng nhiên phập phồng dâng trào. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi tạp niệm, vì lẽ đó các ngươi mặt khác nghĩ đến biện pháp, cùng những thứ này thần nghiệt có quan hệ. Mộc Kiếm Tiên cho thần anh Lạc tỷ muội chuyển đạt tin tức thời điểm. Không có đề cập bên này phát sinh chiến sự. Có thể thấy nơi đây chiến đấu là ở trong nửa canh giờ phát sinh. Ở trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ không thể đưa tới nhiều như vậy thần nghiệt. Đặc biệt là những kia thần nghiệt bên trong. Còn có mấy con khá là cường hãn trung vị thần nghiệt. Bệ hạ thực sự là thất khiếu linh lung. Thấy rõ ràng vạn dạm. Thần kim đỉnh không khỏi phát ra một tiếng than thở, vẻ mặt càng thêm kính phục. Phương pháp của ta, vẫn là mạnh mẽ đột phá thời không tinh bích, từ vô thiên hắc ngục thoát thân. Lục Loạn Ly không khỏi hai mắt ngưng lại, đột phá thời không tinh bích đơn giản. Vấn đề là thái tuế cùng làm nhiệm vụ nguyên thần tuế thần. Đây chính là ta đem chúng nó tụ tập ở. Đầy ý nghĩa, thần kim đỉnh chỉ chu vi những kia thần nghiệt. Thái tuế cùng nguyên thần tuế thần đều không có linh trí. Bọn họ chỉ có thể trước tiên chặn lại chọc khí càng nặng mục tiêu. Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly. Trong nháy mắt liền hiểu được. Thần kim đỉnh đây là chuẩn bị dùng những thứ này thần nghiệt đến dẫn đi thái tuế cùng nguyên thần. Tuế thần. Thần kim đỉnh dứt lời sau khi lại thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản muốn đem tất cả chuẩn bị thỏa thỏa rán rán. Chờ đợi Sở Hy Thanh đến, biểu diễn ra nhóm người mình thủ đoạn năng lực, lại bị một cái thiên ảnh tinh quân hỏng rồi chuyện tốt. Cũng ở cái này nháy mắt, cái kia thiên ảnh tinh quân phát ra càng thê liệt kêu thảm thiết kêu gáo. Vị này tinh thần, đã sắp ngã xuống, hết chương.